Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, kinh dị cùng hoang đường. Hắn thật sự rất đau xót, vì chính mình cảm giác không cách nào cảm thấy đối phương chân chính uy năng đột kích, mà bị ép cổ động chân nguyên tiến hành toàn diện phòng ngự. Ở bình thường tự nhiên là không gì đáng trách ổn thỏa nhất thủ đoạn. Chỉ là loại này đem chính mình khỏa thành một cái chân nguyên cầu thủ đoạn, rơi vào hắn lúc này trong mắt, lại thật sự là rất ngu xuẩn. Những này Mạc Bắc khổ hành tăng thậm chí đều không cần chân chính kích phát uy năng, cũng đã lượng lớn tiêu hao những người này chân nguyên. Huống chi là mấu chốt nhất là, những này khổ hành tăng như vậy đem bọn hắn những này quan lũng trong quân cường giả toàn bộ bước đi ra. Ở trong mắt hắn xem ra, cùng nói lúc này những này khổ hành tăng thủ đoạn giống đoạn thức thần quyết công phạt chi pháp, chẳng nói là một loại đặc biệt tinh thần uy áp cùng nghiệm khí thủ đoạn. Rất hiển nhiên, này toàn bộ trên chiến trường, tu vi người càng cao chịu cảm ứng liền càng kịch liệt. Địa ngục thần tướng những người này bọn hắn cảm nhận được chính mình cảm giác ra rồi vấn đề. Cảm thấy ánh mắt vặn vẹo, cảm thấy trên người da thịt thiêu đốt, đây hết thảy vấn đề, kỳ thật ngược lại là bởi vì bọn hắn trong cơ thể mình chân nguyên đầy đủ mạnh mẽ, bị những này khổ hành tăng phản âm dẫn động, là bọn hắn trong cơ thể mình chân nguyên mang theo thể chung quanh đưa tới vi diệu khí tức chấn động. Lúc này nhìn chung trên chiến trường, chỗ có những kia thần niệm cảnh cũng chưa tới người tu hành cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhất là thừa thiên cảnh trở xuống người tu hành, tựa hồ căn bản cũng không có cảm thấy loại này phản âm chấn động cho bọn hắn mang đến cái gì đặc biệt cảm thụ, này trong lúc không thể nghi ngờ đã ấn chứng hắn phán đoán. Hắn nguyên bản chính là so địa ngục thần vương đám người tu vi cao hơn tồn tại. Ở vừa rồi hắn cảm giác vấn đề xuất hiện càng lớn, nhưng hắn chẳng qua là đầy đủ tỉnh táo, cho nên mới cũng không lưu lạc thành một thành viên trong đó. Hắn cảm thấy địa ngục thần vương đám người mặc dù tu vi kém hắn một chút, nhưng tạo thành lúc này dạng này kết quả nguyên nhân, cuối cùng vẫn là những người này quá mức sợ chết, đều đã đến rồi loại nhất định phải liều mạng thời khắc. Vẫn còn như thế sợ chết, ở hai mắt của hắn bên trong chính là căn bản phế vật vô dụng. Hắn lúc này thậm chí hoài nghi, những này Mạc Bắc khổ hành tăng thật sự không có đủ mạnh mẽ công kích pháp môn. Bọn hắn chỉ là dùng loại phương thức này tiêu hao những người này chân nguyên. Mấu chốt ở chỗ, hắn thậm chí có thể khẳng định, cho dù thật sự có công kích pháp môn, cũng không khả năng cường đại đến bọn hắn ngoại trừ loại phương thức này chi pháp. Không có cái khác càng tiết kiệm chân nguyên, càng có thể ẩn nấp phương thức đến ứng phó. Những này hành tựu tương mộc khổ hành tăng nhóm lấy tự thân chân nguyên đem đổi lấy những người này quý giá chân nguyên, liền kết quả mà nói, những này khổ hành tăng nhóm đã thắng được. Đây là trên chiến trường, bị buộc lấy tự bộc chân nguyên, liền tương đương với đem chính mình một phương này chỗ có át chủ bài hiện ra ở địch nhân trước mắt. Chỉ còn lại có hắn này một lá bài tẩy. Song khi phế vật hai chữ ra miệng lúc, hắn đối những người này triệt để mất đi rồi lòng tin. Hắn không định lại ở lại đây dạng trên chiến trường. Hắn chuẩn bị triệt để vứt bỏ những người này. Bao quát ở trong mắt hắn xem ra, muốn so những người này thanh tỉnh hơn một chút Hạ Bạt Nhạc. Hắn ngay từ đầu nói tới đích thật là sự thật, xem như phương Tây Tuần Vương người thừa kế, bản thân hắn chính là chỗ có trong những người này, nhất là sở trường ẩn nấp tự thân khí tức tồn tại. Hắn thậm chí có đầy đủ tự tin, có thể cải biến chính mình chân nguyên cùng pháp khí khí tức. Chỉ cần hắn nghĩ chân chính ẩn nấp ở thế gian, hắn từ trên phiến chiến trường này sau khi rời đi, thế gian liền căn bản không có bất luận cái gì người tu hành có thể đem hắn tìm ra. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, thứ năm âm thanh phản âm vang lên, mà đây là một cái hoàn toàn mới thang âm. Những này Mạc Bắc khổ hành tăng chúng khẩu âm nguyên bản cùng Nam Triều cùng Bắc Ngụy tuyệt đại đa. Số địa phương khẩu âm có rất lớn khác biệt, nhưng cái này thang âm vang lên cũng rất giống Nam Triều cùng Bắc Ngụy tiểu hài tử la lên chính mình mẹ. Gọi mẹ lúc cái kia, mẹ, chữ, thậm chí thật sự có một loại mang theo sữa âm chân thành tha thiết hương vị. Phương Tây Tuần Vương thể nội chân nguyên nguyên bản đã lặng lẽ lưu động bắt đầu. Hắn muốn rời khỏi, hắn chân nguyên khí tức ẩn nấp được cực kỳ xảo diệu. Thậm chí gần trong gang tấc người đều cảm giác không thấy có cái gì dị dạng khí tức ba động. Song khi cái này phản âm vang lên nháy mắt, hắn thân thể chấn động lên. Một tiếng không ức chế được thở nhẹ âm thanh từ hắn răng môi ở giữa dâng lên mà ra. Tại yêu điện tử thư www.52xt, nè tê hắn lúc này không biết rõ địa ngục thần vương đám người cụ thể cảm thụ. Nhưng là đối với hắn mà nói, hắn cảm thấy thể nội kinh mạch bên trong thiêu đốt rồi bắt đầu. Hắn có thể tỉnh táo mặc kệ cảm giác này, nhưng là hắn chân nguyên lại không nhận khống chế của hắn. Sinh ra rồi một chút ba động. Giống hắn loại này người tu hành chân nguyên, đối với thế gian mà nói quá mức mạnh mẽ, dù là chỉ là sóng chấn động bé nhỏ, cũng trong nháy mắt nhường hắn chung quanh không khí bắt đầu vặn vẹo. Bạch, hắn thân thể chung quanh lập tức dâng lên vô số gió buộc. Ở trong cơ thể hắn chân nguyên dị thường ba động dẫn dắt xuống. Rất nhiều thiên địa nguyên khí quyển hút lấy không khí, tạo thành một đạo dây thừng loại gió buộc. Những này gió buộc hướng phía bốn phía lung tung quất đánh lấy, đem hắn bên cạnh trên mặt đất lượng lớn bùn đất đánh bay ra ngoài, đem một chút vừa mới vọt tới hắn bên người Bắc Ngụy quân sĩ đánh bại trên mặt đất. Phương Tây Tuần Vương thân thể rung động chỉ là duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt. Tại trong một sát na, hắn thân thể có vẻ hơi cứng ngắc. Hắn sắc mặt hơi âm trầm rồi chút, nhìn như không có bao nhiêu rõ ràng biến hóa, nhưng là hắn nhưng trong lòng cũng không ức chế được khiếp sợ. Loại này pháp môn lại có thể chủ động gây nên mạnh mẽ người tu hành chân nguyên trong cơ thể một chút cộng hưởng. Này tựa hồ vẫn như cũ là một loại niệm khí phương pháp. Thẳng đến lúc này, những này khổ hành tăng chúng thủ đoạn cũng tựa hồ cũng chỉ là đem trong quân địch mạnh mẽ người tu hành tìm ra, để bọn hắn bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Nhưng loại này pháp môn, đối với muốn rời khỏi chiến trường, không còn bị nhân gian phát hiện hắn mà nói, lại là bỗng nhiên vô cùng nguy hiểm. Hồng, hắn thân thể có chút cứng ngắc, nhưng hùng vĩ phản âm cũng không có đình chỉ. Lúc này hắn cảm giác được một loại chân thực chân nguyên lực lượng tiếp cận. Loại này chân nguyên lực lượng tựa như là nhân gian loại kia nhà tắm tiểu tử bên trong ấm áp hơi nước một dạng, chỉ là mang theo một loại ngột ngạt áp lực, chậm chạp thẩm thấu tiến người da thịt. Nhưng loại này chân nguyên lực lượng lại làm cho hắn cảm nhận được rồi một loại không cách nào ma diệt cùng lạc ấn khí tức. Cái này giống như là đang dùng chính mình tinh thần, đang dùng chính mình chân nguyên, thậm chí là chính mình sinh cơ, ở trong thân thể của bọn hắn khắc dấu ấn. Hắn bỗng nhiên quay người, tràn ngập sát ý băng hàn ánh mắt hung hăng rơi vào những kia khổ hành tăng trên người. Đôi mắt chỗ sâu hào quang không ngừng chớp động, tựa hồ muốn ở thiểm quang ở giữa liền đem những người này từ trên đời hủy diệt hoàn toàn. Hắn cảm thấy hoang đường, cũng cảm thấy kinh dị. Hắn không có nghĩ đến đường lui của mình vậy mà sẽ bị những này đến từ Mạc Bắc. Bình thường nhìn tựa hồ căn bản không có uy hiếp khổ hành tăng triệt để gãy mất. Những người này vậy mà dùng một loại nào đó liền hắn đều không thể hiểu thấu đáo thủ đoạn, ngạnh sinh sinh cho hắn khắc lên nguyên khí lạc ấn. Loại này nguyên khí lạc ấn là lưu cho ai đi cảm giác? Đáp án không cần nói cũng biết. Hắn có thể từ nơi này trực tiếp rời đi, nhưng những này khổ hành tăng chỉ sợ là đem bọn hắn những cường giả này toàn bộ cho Ma Tông lưu lại có thể truy tung dấu ấn. Hắn có lẽ có thể triệt để cảm giác rõ ràng mà diệt những này dấu ấn, nhưng hắn không biết rõ đến cùng đơn giản hay là dễ dàng. Không biết rõ muốn tốn bao nhiêu thời gian, giống như hắn lại càng không biết nói xuất quỷ nhập thần Ma Tông sẽ cái gì thời điểm tái hiện thế gian, muốn đi đều không cho đi. Hắn chỉ cảm thấy thật sự hoang đường. Hắn cũng biết rõ phẫn nộ là vô dụng nhất cảm xúc. Nhưng khi loại này hoang đường cùng kinh dị cảm giác quấn quanh ở hắn trong lòng, hắn vẫn là không ức chế được phẫn nộ. Bạch, trong cơ thể hắn chân nguyên phẫn nộ nở rộ. Một đạo lưu ly loại quang hoa trong nháy mắt vượt qua vài dặm, rơi vào những này khổ hành tăng trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.